Chương 1811 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghịch mệnh chùa miếu. Thiên tài tụ tập, tất cả đều hướng về phía Tân Nhân Vương đến, nếu như không phải đáp ứng Trương Tam Thiên, Long Phi đối với này giao lưu hội cũng không có cái gì hứng thú, hắn tới nơi này là vì tìm kiếm mẹ dấu chân, Nữ Thần Tông, Thiên Tàng Tông, Tiên Duyên Nhai, Địa Cung. Những thứ này đều là mẫu thân hắn đi qua địa phương, mỗi một nơi đều có nàng lưu lại đồ vật, này ác ma sơn điên cũng như thế, Long Phi muốn biết nơi này có cái gì. 18 cái ác ma trụ phía sau, một tòa nhà to lớn chùa miếu, nói là chùa miếu, kỳ thực là một khối to lớn nham thạch, phương hướng đá tảng, chỉ có điều thạch đầu lớn vô cùng, đứng vững với trên bầu trời, chùa miếu không có song, ngoại trừ điêu khắc giữ tận ác ma ở ngoài không có bất kỳ trang sức, ở phía dưới cùng một chỗ có một phiến đóng. Chặt cửa đá, đây là tiến vào chùa miếu lối đi duy nhất, Long Phi đứng cửa miếu trước, ngửa đầu nhìn bầu trời, trong lòng cảm khái, kệ quá hắn mẹ lớn. Lữ Song Toàn nói, Phi ca, nơi này là ác ma chùa miếu, chỉ có mỗi một năm Tân Nhân Vương có thể đi vào bên trong, tiến vào người đều sẽ có thu hoạch, thế nhưng bên trong đến tột cùng có cái gì mỗi người lời giải thích đều không giống nhau, truyền tống mỗi người tiến vào thế giới đều không giống nhau, nơi này thật giống như liên kết vô số vị diện như thế. Vương Thái ngửa đầu nhìn, trong ánh mắt có chút nóng rực nhìn ra, hắn rất muốn vào đi, rất khát vọng đi vào ác ma chùa miếu chính là mục đích của hắn, chỉ có điều. Một năm ở trong chỉ có một người có thể bước vào trong này, muốn đi vào quá khó, Phách Vương Hoa nói, để thật giống vào xem bên trong có cái gì à. Lữ Song Toàn cười nói, ngày 10 đại tông môn đệ tử mỗi một cái đều muốn vào xem một chút, bên trong huyền bí không ai nói rõ được, thiên biến vạn huyển, không thể nào tưởng tượng được thế giới. Long Phi cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng, ê mẹ đại nhân, ngươi cũng đi vào sao? Lần trước Tân Nhân Vương là bảy tinh tông Ngô Tú, thời gian một năm từ Lam Tinh đỉnh cao đạt đến Hồng Tinh cảnh giới đỉnh cao, trở thành bảy tinh tông thứ nhất đệ tử. Trên lần trước Tân Nhân Vương là Lăng Thiên Tông phá không, thời gian một năm đột phá tầng 13 cảnh giới. Thiên tài tiến vào bên trong, thực lực tăng nhanh như gió, rất nhiều cường giả ở ngăn ngắn thời gian một năm đột phá như bay, hơn nữa không có tạ trợ quá bất luận ngoại lực gì, chậm thì một cảnh giới lớn, nhiều thì mấy đại cảnh giới, có người một năm bước vào hắc tinh cảnh giới, thế nhưng những này đột phá nhanh chóng cường giả đều không có làm được một chuyện, bay thăng. Chỉ có các ngươi Thiên Tàng Tông Phi Thiên Thần Nữ làm được, nàng là cái thứ nhất, cũng là hiện nay duy nhất một cái, nàng ở cái này chùa miếu bên trong nhìn thấy cái gì? Thu được cái gì? Không có ai biết. Chùa miếu một mặt khác, Nhiếp Lâm một thân màu lam nhạt áo đầm chậm rãi đi tới, nàng trong ánh mắt đồng dạng có nóng rực khát vọng, nàng cũng như thế muốn đi vào chùa miếu, bởi vì nơi này là vùng đất mộng tưởng, Lữ Song Toàn không nhịn được nói. Ngày 10 đại đệ tử quay tên thứ 3, Nhiếp Lâm, quả nhiên cùng đồn đại bên trong như thế, tuyệt thế khuynh thành dung nhan, đẹp đẽ, thật xinh đẹp. Phách Vương Hoa nhìn cũng không khỏi đố kỵ mấy phần, Nhiếp Lâm xác thực đẹp đẽ, có gan không nhiễm nơi trần thế yên hỏa tiên tử cảm giác, Nhiếp Lâm cười nhạt nói, "Ngài Long Phi sư huynh, chúng ta lại gặp mặt." Long Phi lễ phép nở nụ cười, nói, "Ê đúng đấy, lại gặp mặt." Nhiếp Lâm nói, "Ê trước đây ta giác đến mình có vui vẻ tiến vào chùa miếu, ra tìm võ học đỉnh cao bí mật, bất quá có người ở, ta cũng không hy vọng, bất quá ta vẫn là sẽ làm hết sức." Long Phi chưa hề nghĩ tới tiến vào bên trong, thế nhưng nghe Nhiếp Lâm nói mẫu thân hắn đã tiến vào, hắn lập tức hứng thú, hỏi, "Ở ngươi nói Phi Thiên Thần Nữ đi vào?" Nhiếp Lâm nói, "Ở ngươi thật giống như đối với Phi Thiên Thần Nữ sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú à?" "Ở trong địa cung là, hiện tại lại là," Long Phi nói, "để nàng dù sao cũng là chúng ta Thiên Tàng Tông người số một mà, cũng là đạo ác ma thứ nhất bay thăng rời đi thần khí chi địa người mà." Nhiếp Lâm nói, "Ê cũng vậy." Trong truyền thuyết, nàng lấy toàn thắng tư thái tiến vào bên trong, ở tự trong miếu một chờ chính là một năm, cũng không ai biết nàng ở bên trong được cái gì, cũng không biết tu luyện cái gì, thế nhưng nàng là duy nhất một cái ở chùa miếu bên trong chờ một năm người. "Ngươi là Thiên Tàng Tông đệ tử, những này ngươi nên so với ta Thanh Sở tài đúng." Nhiếp Lâm ngửa đầu nhìn miếu thờ, nàng trong lòng Phi Thiên Thần Nữ chính là hắn thần tượng, nàng cũng muốn bay thăng phía chân trời, phá tan ràng buộc. Lữ Song Toàn khẽ nói, "Để Phi ca, Phi Thiên Thần Nữ từ nơi này trở lại Thiên Tàng Tông sau khi dùng thời gian một năm trở thành Thiên Tàng Tông tông môn hộ pháp, cũng trong khoảng thời gian ngắn để Thiên Tàng Tông trở thành 10 đại tông môn đứng đầu, vì là Thiên Tàng Tông mang đến ngàn năm thịnh thế, tất cả những thứ này đều là bởi vì thần nữ. Đến nỗi nàng ở bên trong được cái gì, không có ai biết, trong lịch sử cũng không có bất kỳ ghi chép." Dựa theo Long Phi hiểu rõ, ở tiến vào Thiên Tàng Tông trước mẹ liền nắm giữ thời gian pháp tắc sức mạnh, nàng một năm hay là ở tự trong miếu chính là ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu, Trini NS, đương nhiên, cũng có thể càng ngắn hơn, hô, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, ở nhìn dáng giúp ta cũng có thể đi vào xem. Nhiếp Lâm nói, đại đạo ác ma là thần khí chi địa, mà này ác ma chùa miếu nhưng là trời cao ban ân, thay đổi vận mệnh địa phương, có người nói cái này chùa miếu kêu nghịch mệnh bầu trời. Tiến vào người vận mệnh đều phát sinh thay đổi, vận mệnh quỹ tích tất cả đều thay đổi. Không biết thật giả. Long Phi nhìn Nhiếp Lâm ánh mắt, ngược lại nhìn cửa miếu trước hai cái thủ vệ hòa thượng, phá y nát áo lót, ốm như bộ xương, khẽ nói, lẽ nào sẽ không có người vọt vào sao? Lữ Song Toàn nói, cái cánh cửa này cũng không phải ai đều có thể mở ra, ngươi xông lên cũng vô dụng, cửa lớn như trước đóng, hơn nữa ngươi không tìm được bất kỳ mở ra địa phương. Nhiếp Lâm khẽ mỉm cười, nói, chỉ có Tân Nhân Vương mới có thể đi vào trong đó, những người khác, không được. Ngươi muốn đi vào sao? Long Phi hỏi, Nhiếp Lâm nói, thì ai không muốn? Năm nay có ngươi ở, ta là không có cơ hội. Có chút cay đắng, này hơn nửa tháng nàng vẫn khổ tu, có Long Phi cho vạn linh đan, nàng tu vị tiến bộ không ít, nhưng là... Long Phi cú đấm kia sức mạnh nàng đến nay cũng không nghĩ đến phương pháp phá giải, Phách Vương Hoa nói, để ta cũng muốn đi vào. Vương Thái thấp giọng, ngắn gọn nói, ê muốn. Lữ Song Toàn cười hì hì, nói, người ta lại như cầm bên trong thế giới đều ghi chép xuống, sau đó in ấn thành sách, khẳng định kiếm bộn tiền, khà khà. Long Phi ngửa đầu liếc mắt nhìn chọc vào giữa bầu trời miếu thờ, nói, người yên tâm, các ngươi đều sẽ đi vào. Nếu như nơi này không ai, hắn thật sẽ dùng tu di giới chỉ trực tiếp mang đi, tu di giới chỉ có thể làm bộ một phương thiên địa, chỉ là một cái miếu thờ là điều chắc chắn. Mọi người thấy Long Phi ánh mắt rất kiên định, nói, người ta sẽ trở thành ác ma miếu thờ chủ nhân, đến thời điểm các ngươi cũng có thể đi vào. Trở thành chủ nhân của nơi này. Trở thành chủ nhân của nơi này. Bốn người đều ở lặp lại Long Phi, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói như vậy, cái này miếu thờ sinh ra với thiên địa chỗ, là trời cao ban ân, lẽ nào còn có thể trở thành chủ nhân của nơi này sao? Nếu như có thể trở thành chủ nhân của nơi này, vậy bây giờ? Cái này miếu thờ chủ nhân là ai? Là bốt.